Vạn đạo Long Hoàng, chương 1466, gian nan một trận chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là tử thần liêm đao, vẫn là hắc sắc thần kiếm, uy lực lớn chướng, lập tức đột phá lục minh lôi hỏa lĩnh vực chém về phía lục minh. Chiêm chiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phào phào kêu to, vung chảo ở giữa, ở lục minh bốn phía, bày ra thời không phòng ngự. Khô lâu lão giả công kích mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng đối mặt thời không lĩnh vực vẫn như cũ bị ngăn cản một cái, suy yếu một bộ phận uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó trực tiếp xuyên qua hắc vũ xí phòng ngự trùng điệp oanh kích ở trên linh thần. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc chất khôi giáp kịch liệt chấn động, cường đại lực lượng xuyên thấu qua ngọc chất khôi giáp oanh kích ở trên linh hồn, lục minh sắc mặt biến đổi, thân thể không khỏi liên tục lui lại. Đối phương công kích xác thực kinh khủng, coi như lục minh có ngọc chất khôi giáp hơn nữa linh hồn so người bình thường cường đại gấp mấy chục lần, vẫn như cũ cảm giác một trận như tê liệt đau nhức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là người bình thường, mặc dù có ngọc chất khôi giáp phòng ngự, chỉ sợ linh hồn đã bị kích diệt. Còn không chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh chấn kinh, lại không biết khô lâu lão giả càng thêm chấn kinh. Hắn phát động linh hồn công kích liền xem như võ hoàng thất trọng tồn tại, linh hồn đều muốn bị hắn kích diệt nhưng lục minh chỉ là một cái võ hoàng nhất trọng thế mà chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là hắn không để ý thương thế phát động công kích đối với hắn thân thể bị trọng thương, tổn thương rất lớn. Giết, nhất định muốn giết hắn, bằng không thì, nếu là bị hắn chuyển đi, biết rõ ta còn sống, là đại phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khô lâu lão giả trong lòng giống to, không để ý thương thế, lần thứ hai phát động công kích. Tử thần liêm đao, lần thứ hai chém xuống, còn có phía trước khô lâu lão giả, một trưởng oanh ra, một đầu to lớn vô cùng thủ trưởng ấn, hướng về lục minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, hắn không những phát động linh hồn công kích còn phát động phổ thông công kích. Bên này giao cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán đán bay ra, miệng một chưng, một đoàn thế giới hư ảnh bay ra, đánh phía to lớn thủ trưởng ấn. TRUIENCUATUI. VN, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, phao phao xuất thủ từng đạo đáng sợ thời không chi nhận chém về phía đối phương. Muốn chiến, vậy liền liều chết một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh trong mắt lập lòe vẻ hung ác, không để ý hậu phương tử thần liêm đao, cánh vung lên, cũng hướng về phía trước đánh tới. Hắn muốn triển khai phản kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mi tâm phát sáng, một khối thuẫn bài hiện lên ở phía trước hóa thành sơn nhạc như vậy to lớn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán đán phun ra thế giới hư ảnh, đứng mũi chịu sào, cùng to lớn trưởng ấn oanh kích cùng một chỗ to lớn trưởng ấn oanh kích mà xuống, thế giới hư ảnh sụp đổ, sau đó, đối mặt là lục minh tế ra to lớn thuẫn bài. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khối này thuẫn bài thế nhưng là thánh binh kiên cố không phá vỡ nổi. Trưởng ấn oanh kích ở thuẫn bài phía trên, thuẫn bài chấn động, bị kích bay đi ra ngoài, nhưng trưởng ấn cũng biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng ấn bị triệt tiêu, phao phao thời không chi nhận, tiếp tục chém về phía đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt sáng lên, nhìn đến đối phương thật suy yếu đến cực điểm, ngoại trừ linh hồn công kích lợi hại một chút bên ngoài, phổ thông công kích căn bản không mạnh. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gầm thét, song quyền liên tục oanh kích hơn 10 đạo quyền kình, phối hợp phao phao thời không chi nhận, đánh phía khô lâu lão giả. Khô lâu lão giả sắc mặt biến đổi, toàn thân tràn ngập đen kịt quang mang, liên tục đánh ra từng đạo trường ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt vang lên ầm ầm, đáng sợ va chạm sau đó, Khô Lâu lão giả thân thể bay về phía sau lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Tử Thần Liêm Đao cũng chém trúng Lục Minh, nhường Lục Minh linh hồn truyền ra trận trận xé rách đau đớn. Nhưng Lục Minh cắn răng đứng vững. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xiết, Hắc Vũ xí một cái, Lục Minh hướng về phía trước Khô Lâu lão giả đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liền nhìn chằm chằm Khô Lâu lão giả, hoàn toàn không để ý hậu phương Tử Thần Liêm Đao công kích. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Vũ xí, như hai thanh thiên đao đồng dạng, chém về phía Khô Lâu lão giả, đồng thời, Lục Minh trong tay xuất hiện một thanh trường thương, một thương quét ra. Xúc thế thập tam kích, hoàng giả linh binh cấp bậc trường thương liên tục chấn động bốn phía tứ trọng đáng sợ lực lượng, nháy mắt bộc phát đánh phía Khô Lâu lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Đán Đán cùng Phao Phao công kích cũng đến, đồng thời nghiền ép hướng đối phương. Khô Lâu lão giả giống to, duỗi ra gầy như que củi đồng dạng móng vuốt liên tục đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ va chạm bộc phát kình khí bao phủ tứ phía bát phương, cuối cùng, Khô Lâu lão giả rơi vào hạ phong, bị kích bay đi ra ngoài, trên người hắc quang, một trận run rẩy. Đáng chết tiểu tử ta muốn ngươi chết. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khô Lâu lão giả điên cuồng giống to trên người hắc quang, giống hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Hậu phương, cái kia to lớn tử thần, hóa thành một đạo quang mang, dung nhập vào Khô Lâu lão giả thân thể bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, tiếp theo, một cỗ đáng sợ khí tức từ Khô Lâu lão giả trên người tràn ngập mà ra, như thái cổ thần sơn đồng dạng đặt ở Lục Minh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thuộc về thánh cảnh cường giả đáng sợ khí tức. Không tốt, lão gia hỏa này, muốn liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán kinh hô, ma hồn đao sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khô Lâu lão giả giống to toàn thân hắc sắc quang mang, hội tụ ra một thanh kinh thiên cự đao, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Cự đao chém qua thiên không, đám mây bị chẻ thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh này cự đao, nhường Lục Minh cảm giác được một trận đáng sợ nguy cơ. Ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuẫn bài đầu tiên bay đi ra ngoài, ngăn khuất trước người. Sau đó, Đán Đán cùng Phao Phao, phân biệt bố trí xuống phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, đụng, cự đao chém xuống, thuẫn bài trực tiếp bay đi ra ngoài, sau đó Đán Đán cùng Phao Phao phòng ngự cũng bị đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự đao tiếp lấy hướng về Lục Minh chém xuống, hắc vũ xí ở trước người khép lại, trên đó, bao phủ hỗn độn lĩnh vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương, cự đao chém vào hắc vũ xí phía trên, hắc vũ xí điên cuồng chấn động, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, Lục Minh cả người, giống như là một khỏa thiên thạch đồng dạng hướng về trên mặt đất đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh trùng điệp đập trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xào huyệt hảo cường uy lực. Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thân thể xương cốt đứt gãy tận mấy cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khô Lâu lão giả hướng về Lục Minh bay tới, trên tay nắm lấy một thanh hư huyễn đại đao, cường đại vô cùng khí tức bao phủ Lục Minh, trong mắt hắn hỏa diễm ở cháy hừng hực. Lục Minh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó chơi, tu luyện công pháp kinh người, trên người bảo vật đông đảo, thánh binh đều có mấy kiện, đơn giản không giống như là một cái võ hoàng nhất trọng nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, bên người còn mang theo một đầu thời không linh thử, mặt khác một đầu tiểu ô quy, hắn nhận không ra, nhưng là tuyệt đối kinh người. Cộng lại, Lục Minh sinh mệnh lực thực sự quá ương ngạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Phổ Thông Võ Hoàng Nhất Trọng, Khô Lâu lão già coi như thân thể bị trọng thương, cũng là lật tay có thể giết, nhưng bây giờ, Lục Minh thế mà còn không chết. Hắn cũng đã không để ý thương thế, vận dụng một chút cấm kỵ thủ đoạn, nhưng Lục Minh, hay là không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khô Lâu lão già kinh hãi đồng thời, càng thêm kiên định giết Lục Minh quyết tâm. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, khẳng định không được, này sớm muốn bị lão gia hỏa này mài chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng chuyển ý niệm, đúng rồi, chấn ngục bia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh con mắt sáng lên, cái này Khô Lâu lão giả tu luyện, rõ ràng khuynh hướng tà đạo công pháp chấn ngục bia, đối tà đạo, ma đạo, có rất mạnh khắc chế năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suýt nữa quên mất điểm này. Cái này cũng cùng Lục Minh bước vào võ hoàng cảnh giới sau, luyện thành linh thể có quan hệ. Lục Minh luyện thành linh thể sau, vô ý thức đem còn lại hai loại huyết mạch không để ý đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ rất ít đi vận dụng. Hiện tại Lục Minh đột nhiên nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.